Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện gì? Chồng thật là ghê tởm, thật là bẩn thỉu. Tiêu Dũ thật bất ngờ, không thể ngờ nha đầu có thể nói ra những chữ đó. Xem ra anh đã làm hơi quá rồi. Xu Tố ngừng lại, bất ngờ khi thấy Tiêu thiếu gia đẩy cô ta ra, lòng bực tức vì Hy Tranh dám phá đám. Hy Tranh đứng lên bước đến bàn của Tiêu Dũ, hết nhìn anh rồi nhìn đến Xu Tố, khuôn mặt thật là vô cảm. Hy tiểu thư, cô có biết đã phá hỏng chuyện của người khác là bất lịch sự không hả? Xu Tố khoanh tay, chất giọng kiêu căng cất lên, bắt đầu kiêu chiến. Tiêu Dũ thật tò mò, phụ nữ đánh nhau cũng nhiều, nhưng nhà đầu lại khác, cô ấy sẽ làm như thế nào? Thật là bẩn. Hy Tranh nhắc lại, làm cho Xu Tố khó chịu. Chưa ai dám nói cô ta như thế, ngay cả là cha mẹ cô ta. Xu Tố đưa tay tát Hy Tranh một cái thật mạnh. Xu Tố. Tiêu Dũ đứng bật dậy nói lớn, thấy đôi má của Hy Tranh bắt đầu đỏ ửng năm dấu ngón tay. Tiêu Dũ định tát cô ta một bạt tay, sau đó liền cho tập đoàn nhà Xu Tố phá sản. Nhưng thật không ngờ, tiếng gầm gừ của Hy Tranh đang lớn dần, nó làm cho anh khựng lại. Đau! Cái con nhỏ này ngừng lại, mau thả tao ra. Xu Tố la oai oái, Hy Tranh nhảy ào lên cô ta, rùng rồi hai tay cào. Sau đó dùng răng cắn Xu Tố một phát bật máu. Thế đẻ người của Hy Tranh làm Xu Tố không thể phản kháng. Tiêu Dũ đứng thờ ra, kiểu đánh ghen mới nhất mà anh từng thấy là đây chứ đâu. Đủ rồi, cô ta sợ rồi mà. Tiêu Dũ kéo Hy Tranh ra khỏi người Xu Tố. Cô thờ hồn hền nhìn Xu Tố, nghiến răng lại cầm cừ. Đây là cách cô bảo vệ bản thân lúc trước khi đấu với lũ chó hoang được bà Tú Loan bỏ vào chuồng. Xu Tố đứng dậy, kéo áo lên lườm cô, nhưng bắt gặp ánh mắt sáng của Tiêu Dũ, Xu Tố cắn môi chạy ra ngoài. Nhà đầu ngoan, không sao. Anh ôm từ sau lưng cô, tiếng gầm gừ dần dần nhỏ lại. Em đi đâu lanh quanh trong phòng này và kiếm cái gì chơi đi. Anh làm việc có được không? Tiêu Dũ nói chậm vào tai cô, đủ cho hai người nghe. Hy Tranh giật mình khi hơi ấm phả vào trong tai, khẽ gật đầu rồi buông Tiêu Dũ ra, đi tìm thú vui cho mình. Tối đến, Tiêu Dũ xong việc liền rủ cô đi ăn. Thấy cô chăm chú đọc gì đó, anh chợt nhận ra là cô biết chữ. Có lẽ anh nên cho cô đi học để tiếp xúc với bạn bè và đời sống ở bên ngoài. Nhà đầu à, đi ăn thôi. Tiêu Dũ cho... Cái này. Ở nhà có nhiều lắm, anh sẽ cho em hết. Thật ư? Bây giờ thì đi ăn thôi. Cô gật đầu, khuôn mặt trông vô cùng vui vẻ, đưa tay cho Tiêu Dũ bế. Nhà đầu à, đây là phòng sách của Tiêu Hàn Cực. Em muốn đọc cái gì thì đều cũng có. Máy móc điện tử đều đầy đủ cả. Cần gì em cứ gọi cho người hầu, họ sẽ đem đến cho em đấy. Cô gật đầu đáp lại. Dù không nói gì nhưng đôi mắt của cô nhóc chợt sáng lên lạ thường. Đến giờ phút này thì nhà đầu mới ngẩng đầu lên và nhận thấy cái tốt của sự xa hoa là gì. Lúc trước ở nhà bà Tú Lan, các chị người hầu vì tội nghiệp cô nên đã lén lút đem sách lại chỉ chữ cho nha đầu. Có người còn cho cô cả cuốn sách, nhưng sách thì ngắn, cũng chưa đọc xong đã bị lũ chó vò nát, có khi bị bà lớn phát hiện thì đem lấy vứt đi. Nhà đầu cô thật sự rất thông minh, chỉ cần nhìn qua là nhớ, chỉ là trình độ từ vựng còn rất thấp nên không thể diễn tả được. Tiêu Dũ có thể ở mãi đây không? Cô thích thú chạy vào nói lớn. Đây là biệt thự nhà anh, cũng là nhà của em. Em muốn làm gì cũng được, nhưng nhớ là phải hỏi ý các anh trước. Tiêu Dũ tốt quá, thật là yêu quá. Tiêu Dũ đỏ mặt, lần đầu tiên anh thấy thích cách con gái tỏ tình, nhất là của nhà đầu đối với anh. Nhưng không biết cô nói như thế là nghĩa rộng hay là nghĩa hẹp, không biết cô có biết yêu là gì không hay nữa. Trời ạ, anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thời gian vẫn đang còn dài mà. Nhà đầu à, em có nghĩ đến việc sẽ đi học không? Đi học ư? Đó chẳng phải là thứ mà con người lớn nên làm hay sao? Các chị hầu đã từng nói, học để thành công, sau đó sẽ giàu có lúc còn giàu hơn cả bà chủ nữa. Có, học, Tiêu Dũ cho học. Không phải là học, mà là đi học. Đi học, nhà đầu đi học. Cô lặp đi lặp lại với đôi mắt thánh thiện, chớp chớp. Thế đứng bốn chân, cô dí sát mặt mình vào người của Tiêu Dũ làm nũng. như một con chó cún vòi vĩnh đồ ăn, trông thật là dễ thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net